Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, muốn lôi kéo Tô Trần. Tô Trần cự tuyệt, cơm tối kết thúc về sau. Kế tiếp còn có tiệc rượu. Giữa sân nghỉ ngơi nửa giờ, Tô Trần cùng Lâm Phi buồm về trên lầu gian phòng nghỉ ngơi. Vừa mới vào nhà đóng cửa lại, Lâm Phi phàm liền không nhịn được đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Phình bụng cười to lên. Ha ha, bữa cơm này ăn quá sảng khoái. Tô ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến cái kia hai cái lão đầu tử như thế ăn quả đắng biểu lộ. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Quả nhiên theo Tô ca là thoải mái nhất tương đương, vừa mới nếu có thể chụp ảnh liền tốt. Ta thật nghĩ đem những hình ảnh này đều lấy về cho lão sư nhìn xem. Cũng cho chúng ta Long Khoa Viện đồng sự nhìn xem. Tô Trần nhìn hắn dáng vẻ cao hứng, chỉ là khẽ cười cười, ánh mắt thâm trầm nói: "Phi Phàm, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đâu." Lâm Phi Phàm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tô Trần: "Tô ca, có ý tứ gì nha?" Tô Trần vung lên bên trái mi đầu, anh tuấn nói ra: "Đợi chút nữa mới là màn kịch quan trọng, hội nghị đỉnh cao cùng vừa mới dạ tiệc, ta chỉ là đang thử thăm dò bọn họ mà thôi." Có thể ngươi cũng thấy đấy, bọn họ hiển nhiên không có gì phòng tuyến cuối cùng, cho nên đợi chút nữa tiệc rượu, là bọn họ cơ hội cuối cùng, bọn họ khẳng định sẽ còn tới tìm cho mình không thoải mái. Lâm Phi Phàm cười gật đầu, Tô ca, ngươi nói không sai, bọn họ cần phải đều đã đoán được, Tô ca ngươi chính là chúng ta cơ giáp chế tạo người. Bọn họ khẳng định đều muốn lôi kéo ngươi, trẻ nhỏ dễ dậy. Đi thôi, chúng ta cũng là thời điểm cái kia xuống lầu, miễn cho mấy vị kia sốt ruột chờ. Tô Trần cùng Lâm Phi buồm về xuống lầu dưới tiệc rượu hiện. Trường, vừa tới cửa, liền thấy Rika đứng ở nơi đó, tự hồ là đang bọn người. Nhìn đến Tô Trần, Rika lập tức đi tới. Tô tiên sinh, chúng ta chủ tịch tiên sinh ai muốn mời ngài đi trên lầu quầy rượu uống một chén. Hy vọng ngài có thể hãnh diện. Lâm Phi Phàm nói, chúng ta Tô ca không uống rượu, vừa mới lúc ăn cơm không phải đã nói rồi sao? Rika cúi đầu, rất là cung kính nói, Tô tiên sinh ai vì ngài chuẩn bị đồ uống cà phê cùng sữa bò? Hy vọng ngài có thể hãnh diện lên lầu 2 một lần. Lâm Phi Phàm nhẹ giọng nói, Tô ca, vẫn là chớ đi, Twitter cũng không phải cái gì người tốt. Bọn họ sự tình gì đều làm được, còn đơn độc gọi ngươi đi lầu 2, chỗ đó người thiếu, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tô Trần hướng về phía hắn anh tuấn chừng mắt nhìn, nói, không sao, đã tiên sinh ai như thế thịnh tình mời, vậy ta liền đi gặp một lần tiên sinh ai đi. Lâm Phi Phàm tâm lý có chút lo lắng, cũng đi theo. Lầu 2 là một quán rượu, hoàn cảnh đặc biệt tốt. Ai đem phía ngoài sân thượng bao xuống, cho nên lúc này cũng chỉ có một mình hắn ngồi ở chỗ đó. Nhìn đến Tô Trần tới, hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tô tiên sinh, đa tạ ngươi hãnh diện. Ngồi, muốn uống chút gì không tùy tiện điểm. Tô Trần chỉ cần một chén nước trà. Tiên sinh ai đơn độc gọi ta tới, không chỉ là mời ta uống chén trà đơn giản như vậy a. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì còn có hai vị chờ lấy ra sân đây. Ai nghe xong, lập tức cười nói. Ha ha, Tô tiên sinh thật là một cái người sảng khoái. Vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề. Ta biết, Tô tiên sinh tài hoa nổi bật. Nhất là tại cơ giáp phương diện. Có rất sâu sắc kiến giải. Tô Trần cười nói. Tiên sinh ai hiểu rõ xem ra không quá toàn diện a. Ta đối cơ giáp, cũng không chỉ là giới thiệu vắn tắt đơn giản như vậy. Đều đến vào lúc này, Tô Trần quyết định cho bọn hắn tiếp theo thuốc mãnh dược. Ai nghe, ánh mắt quả nhiên phát sáng lên, cả người cũng hưng phấn dị thường. Nhìn lấy Tô Trần ánh mắt quả thực là muốn bốc cháy lên. Tô tiên sinh thật là một cái rộng thoáng người. Ta thích, ha ha tương đương, Tô tiên sinh. Đã như vậy, vậy chúng ta thì nói trắng ra. Ta mời Tô tiên sinh tới. Là muốn mời Tô tiên sinh gia nhập chúng ta Twitter tập đoàn. Lâm Phi Phàm nhất thời nổi giận. Thế nhưng là Tô Trần lại đưa tay ngăn trở hắn phát tác. Mà chính là cười đối ai nói ra. Tiên sinh ai? Nơi này vẫn là chúng ta Long Quốc địa bàn đâu. Người công nhiên nói lời này. Không thích hợp a? Ai cười cười. Giơ ly rượu lên nói. Tô tiên sinh. Chúng ta Twitter tập đoàn làm việc. Cho tới bây giờ đều là nói thẳng. Ta biết Tô tiên sinh là Long Khoa Viện nhân tài. Ta đã chân thành mời Tô tiên sinh. Đương nhiên cũng sẽ không để Tô tiên sinh thua thiệt. Chúng ta Twitter cho ra đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so Long Khoa Viện cùng Long Quốc đưa cho ngươi kém. Ồ, Tô Trần nhẹ nhàng lên tiếng. Hơi hơi nhướng mày uống một ngụm trà. Nửa gương mặt giấu ở bóng mờ bên trong. Gọi người thấy không rõ hắn giờ này khác này biểu lộ. Ai tự nhận là, đó là cái có hy vọng biểu lộ. Tô tiên sinh, người còn trẻ như vậy. Hiện tại lại vừa mới kết hôn. Tương lai đường còn rất dài. Các ngươi nếu có một câu chuyện cũ kể tốt, gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Twitter tập đoàn đối với Tô tiên sinh tới nói, lại là một cái lựa chọn rất tốt. Ta biết, Tô tiên sinh trước đó đã vì Long Khoa Viện bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Cho nên, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để Tô tiên sinh giúp không bận bịu. Chỉ cần Tô tiên sinh nguyện ý đến chúng ta Twitter tập đoàn. Vậy chúng ta Đại Ưng Quốc biên giới đem về vì ngài cùng người nhà của ngài rộng mở. Tô tiên sinh, hẳn phải biết, Đại Ưng Quốc thẻ xanh, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Nhưng là ta có thể vì Tô tiên sinh cả nhà cung cấp Đại Ưng Quốc thẻ xanh. Đồng thời phương diện kinh tế, tùy tiện Tô tiên sinh mở miệng, chỉ cần ngài nguyện ý, đến Đại Ưng Quốc về sau tất cả chi tiêu, đều có thể do ta nhóm Twitter tập đoàn phụ trách. Tướng đúng, ngài tại Long Quốc tổn thất, chúng ta cũng sẽ giúp ngài bổ sung. Tô Trần không nói chuyện, khóe miệng một mực duy trì như có như không mỉm cười. Ai nhìn chằm chằm nét mặt của hắn, hắn phát hiện mình nói nhiều như vậy về sau. Tô Trần giống như cũng không có đặc biệt tâm động, xem ra là chính mình cho thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Sau đó, ai tiếp tục nói, Tô tiên sinh. Những thứ này chẳng qua là bồi thường kinh tế. Đương nhiên tại trên chức vị chúng ta cũng sẽ không bạc đãi Tô tiên sinh. Chỉ cần Tô tiên sinh nguyện ý đến chúng ta Twitter tập đoàn. Như vậy chúng ta Twitter tập đoàn viện nghiên cứu viện trưởng chức vị cũng là Tô tiên sinh. Twitter tập đoàn tất cả thiết bị cùng nhân viên toàn bộ từ Tô tiên sinh điều động sử dụng. Tô tiên sinh, tập đoàn thật vô cùng hy vọng ngài có thể gia nhập liên minh. Chúng ta đã cấp ra lớn nhất thành ý. Không biết ngài, Tô Trần ngẩng đầu. Đột nhiên một tiếng cười khẽ đánh gãy ai. Ai có chút đoán không được. Tô Trần ở thời điểm này đột nhiên nở nụ cười là có ý gì? Là bị hắn nói tới những cái kia điều kiện cho đánh động. Vẫn cảm thấy hắn nói câu nói này rất buồn cười. Ai không dám đoán mò. Vẫn như cũ duy trì mỉm cười nhìn lấy Tô Trần. Tô tiên sinh. Ta cảm thấy chuyện này ngài có thể thật tốt suy tính một chút. Dù sao chúng ta Twitter tập đoàn đã cấp ra lớn nhất thành ý. Nếu như Tô tiên sinh vẫn còn có phương diện yêu cầu. Đương nhiên cũng có thể xách đi ra. Chúng ta Twitter tập đoàn nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn ngài. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tiên sinh ai? Ta nhìn ra được. Các ngươi Twitter tập đoàn xác thực cấp ra rất lớn thành ý. Bất quá ta đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú. Ta là Long Quốc người. Tự nhiên là muốn cho chúng ta Long Khoa Viện phục vụ. Không chỉ có là vì kinh tế và vật chất. Càng nhiều hơn chính là vì quốc gia chúng ta vinh diệu. Tiên sinh ai? Đa tạ ngươi trà. Trà cũng uống xong. Ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Tô Trần cười rời đi quầy rượu. Hắn vừa đi. Ai trực tiếp tức giận đập chai rượu. Cái này Tô Trần, rõ ràng cũng là đang đùa ta. Quốc gia nào vinh diệu? Hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới đáp ứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.